Rể quý trời cho. Chương 1978, chính đạo là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Julie ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, mặc dù trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng cũng biết mình không thể làm gì khác hơn là phải hộ pháp cho anh ta. Lâm Thanh Diễn, cậu nhất định phải kiên trì, tuyệt đối không được để tâm ma làm ảnh hưởng. Julie một bên hộ pháp, tự lẩm bẩm trong lòng. Sau khi nhìn thấy cảnh này, thần kết giới biết mình không thể bỏ qua được nữa, nên đã đích thân bảo vệ Lâm Thanh Diễn. Ông chỉ mong giảm bớt một phần nguy hiểm, tuy không biết có được không, nhưng lúc này chỉ có thể làm như vậy. Lâm Thanh Diễn lúc này không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, chỉ đắm chìm trong ý thức của chính mình. Trong ý thức của chính mình, anh đối mặt với bốn loại thần thú. Lúc này bốn loại thần thú đang vây quanh anh, lạnh lùng hỏi, ngươi là một tên phàm nhân vô tri, còn muốn mưu toan thu phục toàn bộ bốn người chúng ta. Ngươi thật là cuồng vọng. Nói xong lời này, chúng cũng không còn chế nhạo nữa, mà là trực tiếp cùng anh đấu trí. Ngươi đã muốn luyện hóa, nhất định phải thông qua khảo nghiệm của chúng ta. Bây giờ ta hỏi ngươi, chính đạo là gì? Nghe xong những lời này, Lâm Thanh Diện trực tiếp suy tư trong chốc lát, sau đó chính trực nói, tâm hệ thiên hạ thương sinh, tức là chính đạo. Sau khi bốn thần thú nghe được những lời này, mặc dù biết đây là câu trả lời đúng tiêu chuẩn, nhưng cũng không có biểu hiện gì. Rõ ràng là không hài lòng lắm với câu trả lời của anh ta. Lúc này Lâm Thanh Diện cũng nhận ra điều đó nên mới nói tiếp. Nhưng nếu bởi vì thiên hạ thương sinh mà hy sinh, lời nói này là đạo đức giả. Khi bốn thần thú nghe thấy những lời này, vẻ mặt không khỏi hơi thay đổi, nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều. Vẻ mặt có hơi rõ ràng hơn, chỉ là có chút kinh ngạc, bởi vì người khác vào lứa tuổi này không thể nói những lời đạo lý như vậy, cho nên lúc này mới cao hứng nhìn Lâm Thanh Diễn. Thanh Long lúc này mới tiếp tục lạnh lùng hỏi, ai cũng có thể nói những lời khoác lác. Vì ngươi đã nói tâm hệ thương sinh, vậy ngươi nói cho ta biết, ta phải như thế nào mới thủ hộ được thường dân? Sau khi Lâm Thanh Diện nghe câu hỏi này, vẻ mặt trở nên vô cùng tự tin, sau đó trực tiếp trả lời, phải là một chiến thần bất khả chiến bại, chiến thần vô địch chi tư thái. Anh luôn nghĩ rằng cái gọi là cảm hóa thực ra chỉ có ích cho một số người hữu dụng mà thôi. Đối với một số người tâm thuật bất chính hoặc thậm chí là xấu xa, những phương pháp này căn bản là vô dụng. Nói xong, anh dừng một chút, rồi tiếp tục nói, một người chỉ có thể được gọi là chiến thần khi anh ta đủ mạnh để đối phó với bất kỳ thế lực tà ác nào mà không sợ hãi. Và chỉ một người như vậy mới có thể thực sự bảo vệ dân thường. Tứ thần thú nghe xong những lời này không khỏi một trận chấn kinh. Không ngờ đối phương lại có thể có tâm tính như vậy. Chu Tước thậm chí trực tiếp cười một tiếng, sau đó vui mừng nói với giọng điệu kinh ngạc. Cách chương.